Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đệ 1201 chương nếu muốn người không biết. Theo thời gian đảo ngược, sớm có đoán trước Giang Tâm Thành phân ra trăm ngàn đạo kiếm quang. Chặn hàng tỷ nói màu xám sợi tơ một phần vạn giây. Nhưng chính là này một phần vạn giây thời gian, cũng đủ kiếm quang bọc đi Cẩm Hộ Vạn Thành u hạch. Ở Cẩm Hộ Vạn Thành hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt. Hạt u hạch dưng ở Giang Tâm Thành trong tay. Sinh tử cũng đã chịu Giang Tâm Thành khống chế. Còn hảo trọng u huyền trận áp chế Cẩm Hộ Vạn Thành 8 phần trở lên thực lực. Nếu không thời gian thú phân thân chỉ sợ còn vô pháp làm Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng chung quanh. Thời gian nhảy đến một giây phía trước, đến lúc đó một khi làm Cẩm Hộ Vạn Thành đoạt lại yếu hại ư u hạch, chỉ sợ cũng muốn đánh lâu dài. Giang Tâm Thành cùng Trương Trạch Hoang cũng không nghĩ tới Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng chung thế, nhưng còn có phòng hộ bảo vật, thiếu chút nữa đã bị Cẩm Hộ Vạn Thành đào thoát. Bất quá còn hảo có trọng u huyền trận áp chế cùng trói buộc, có địa long tầng lầu tầng trận pháp ảnh hưởng. Hơn nữa Giang Tâm Thành bản thể thực lực cũng không kém cỏi Cẩm Hộ Vạn Thành nhiều ít. Thời gian thú phân thân lại có thể cho thời gian đảo ngược, Giang Tâm Thành lúc này mới có thể một kích phải giết cầm Cẩm Hộ Vạn Thành sinh tử yếu hại. Trường Trạch Hoang, Trường Trạch Hồng Thiên, các ngươi cũng dám cấu kết nhân tộc đối phó ta. Chuyện này nếu là làm bá phụ đã biết, hắn nhất định sẽ đem các ngươi Trường Trạch gia tộc giết sạch sẽ. Nhìn đến u hạch nằm ở Giang Tâm Thành trong tay, Cẩm Hộ Vạn Thành đầy mặt lửa giận, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành cùng Trường Trạch Hoang. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn Cẩm Hộ Vạn Thành nói: Trường Trạch gia tộc là sinh là diệt liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, tử vong vẫn là đầu hàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn đầu hàng sao? Phi, nhân tộc súc vật, ngươi có gặp qua người hướng súc sinh đầu hàng sao? Cẩm Hộ Vạn Thành nhưng thật ra rất kiên cường. Nghe được Giang Tâm Thành làm hắn đầu hàng, lập tức đối với Giang Tâm Thành phi một ngụm: ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem ta thả. Nơi này là bảy u cốc, là ta bá phụ địa bàn, chung quanh bị tầng tầng thần cấp trận pháp bao phủ, trong đó có rất nhiều đều là điều tra trận pháp. Nếu là làm bên ngoài người hơi chút phát hiện không thích hợp nhi, chờ đợi các ngươi chính là mãn môn diệt sạch. Kết cục nhìn đến Cẩm Hộ Vạn Thành lúc này còn dám uy hiếp bọn họ, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, nắm chặt trong tay u hạch: ta đây đảo muốn nhìn bọn họ khi nào mới có thể đủ phát hiện nơi này không thích hợp nhi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta là một cái thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư. Ở tiến vào địa long lâu không lâu liền đem phương diện này trận pháp quyền khống chế lặng lẽ nắm giữ lại đây. Thanh âm đàm thoại chung, Cẩm Hộ Vạn Thành ngạc nhiên phát hiện địa long lâu trung hiện ra tầng tầng trận pháp lượn lờ ở Giang Tâm Thành quanh thân, đại biên độ tăng lên Giang Tâm Thành thực lực. Đồng thời còn có một tòa kim quang lượn lờ trận pháp cùng một tòa huyền màu đen trận pháp chậm rãi hiện lên, tản ra khủng bố lực lượng dao động. Còn có này hai tòa trận pháp là ta hôm nay buổi sáng trên mặt đất long lâu bố trí, đều ở thần cấp thượng giai đỉnh trở lên. Ngươi cảm thấy lấy bảy u cốc những cái đó thùng cơm trận pháp sư, bọn họ yêu cầu tới khi nào mới có thể phát hiện địa long lâu không thích hợp nhi? Mà chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Cho nên không cần lại tâm tồn may mắn. Ngươi là đầu hàng đâu? Vẫn là đầu hàng đâu? Ngạch, Cẩm Hộ Vạn Thành đầy mặt ngạc nhiên, dại ra mà nhìn Giang Tâm Thành chung quanh lượn lờ trận pháp đàn. Một lát sau vẫn là mạnh miệng nói, liền tính như thế, ta cũng không có khả năng đầu hàng một nhân tộc súc vật. Cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, bá phụ đến lúc đó sẽ vì ta báo thù rửa hận, không nghĩ tới các ngươi u minh quỷ tộc kiên cường. Gia hỏa nhưng thật ra có không ít, bất quá chờ ta sát vài người về sau ngươi còn có thể đủ như vậy, kiên cường nói. Ta đây liền không thể không làm thịt ngươi, Giang Tâm Thành đầy mặt lãnh lệ tươi cười. Tùy tay ngăn, mười mấy u minh quỷ tộc bị hắn ném ra tới, dừng ở Cẩm Hộ Vạn Thành trước mặt. Phương diện này có mấy cái là ngươi sủng phi, còn có ngươi yêu nhất con cháu. Ngươi nếu là muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ bị hành hạ đến chết ở chỗ này nói, vậy ngươi liền tiếp tục kiên cường đi xuống, nhìn đến rừng ở trước mặt một đám u minh quỷ tộc. Cẩm Hộ Vạn Thành phát hiện bọn họ đều là chính mình nhất để ý nữ nhân cùng con cháu. Sắc mặt nháy mắt đại biến, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ngươi hảo đê tiện, ta chú ngươi không chết tử tế được. Ta, lời nói còn không có nói xong, hắn một đám nữ nhân cùng con cháu liền ồn ào lên. Vạn Thành, cứu cứu chúng ta, ta không muốn chết nha. Ta mới một vạn hơn tuổi, rất nhiều đồ vật đều không có kiến thức đến đâu, ngay cả Thiên Sâm Bảo cũng không có đi quá một lần. Ngươi đã nói sẽ bồi ta đi hoàn chỉnh cái Thiên Sâm Bảo, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta cũng là Vạn Thành tỷ phu, chúng ta ở bên nhau như vậy nhiều năm, ta vẫn luôn cõng tỷ tỷ trộm cùng ngươi hảo. Hiện tại tỷ tỷ cũng không biết này hết thảy, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi liền cứu ta một mạng đi, phụ thân, đừng cho hắn giết chúng ta. Ngài nói qua đau nhất chúng ta, cầu xin phụ thân làm hắn thả chúng ta đi, ra ra. Ta không muốn chết, ô ô ô, ra ra, ta muốn tìm mẫu thân. Nghe từng tiếng cầu xin, nhìn một đám quen thuộc khuôn mặt, Cẩm Hộ Vạn Thành cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành con ngươi hận không thể phun ra hỏa tới. Ngươi cái này xúc sinh, loại chuyện này ngươi đều làm được ra tới, ngươi còn có phải hay không người? Giang Tâm Thành hờ hững cười, ngươi nói đi. Các ngươi u minh quỷ tộc giết chúng ta nhân tộc nhiều ít nam nữ lão ấu. Vừa mới ngươi không phải còn ở ăn chúng ta nhân tộc trẻ con sao? Loại này táng tận thiên lương sự tình các ngươi đều làm được ra tới. Ngươi cảm thấy ta làm điểm này sự tình tính cái gì? Lại cho ngươi 10 cái hô hấp suy xét thời gian. 10 cái hô hấp qua đi nếu là ngươi còn gằn bướng hồ đồ nói, ta đây liền bắt đầu giết người, liền từ ngươi âu yếm cô em vợ bắt đầu như thế nào? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi này nhân tộc súc vật. Cẩm Hộ Vạn Thành khí nổi trận lôi đình, rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành, chỉ là Giang Tâm Thành tùy tay nhéo u hạch, Cẩm Hộ Vạn Thành liền thống khổ mà ngã trên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Giang Tâm Thành mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Thời gian đã qua đi một nửa, chúng ta giết chóc thịnh yến lập tức liền bắt đầu, ngươi còn muốn tiếp tục căng đi xuống sao? Rốt cuộc chỉ cần giết một cái, hắn về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở ngươi trong cuộc đời. Ngươi giết đi, ngươi liền cứ việc giết đi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết hảo. Ta bá phụ sẽ cho ta báo thù rửa hận, ngươi cũng chạy không được. Đến lúc đó ta bá phụ chắc chắn đem ngươi cả nhà giết sạch sẽ, một cái đều sẽ không lưu lại. Cẩm Hộ Vạn Thành thế nếu điên cuồng, đến lúc này thế nhưng còn không muốn đầu hàng. U Minh quý tộc cũng không giống trong tưởng tượng như vậy mềm yếu. Giang Tâm Thành nhíu mày, đòn sát thủ dùng ra. Ngươi liền ngươi bá phụ cháu gái đều dám lên. Ngươi cảm thấy ngươi bá phụ đã biết chuyện này về sau sẽ thay ngươi báo thù rửa hận sao? Ngạch, lời nói rơi xuống, chung quanh vì này một tĩnh. Ngay cả đang ở khóc cầu cẩm hộ vạn thành cứu bọn họ thân nhân cũng đình chỉ khóc kêu. Ngạc nhiên mà nhìn cẩm hộ vạn thành. Hết chương.